the light and concentration were getting weak. Nhưng nếu quý vị không thể tập trung lâu và tốt ở trên cái ánh sáng nimitta này, trên cái nimitta này, thì cái ánh sáng nó trở nên yếu đi, yếu dần đi. If it happens like this, you should focus back on the breath. Và nếu mà nó xảy ra như vậy thì quý vị nên quay về tập trung lại trên hơi thở. When the nimitta becomes stable and bright, you should focus on the nimitta again. Và khi mà cái ánh sáng, cái nimitta nó trở nên mạnh mẽ, nó sáng rực hơn, nó trở lại, thì lúc đó quý vị lại chuyển sang tập trung trên cái nimitta. By focusing on the nimitta for 1 hour, 1.5 hours, 2 hours, finally, you will attain absorption jhana concentration. À, với cái việc tập trung liên tục mà trên nimitta một cách tốt, thì trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thì cuối cùng quý vị có thể đạt được an chỉ định. So, to know and to see the Dhamma and to see the Buddha, my first blessing for all of you is may you all be able to attain first jhana. Và để có thể thấy được chánh pháp, để có thể thấy được Đức Phật, cái điều ước nguyện đầu tiên của tôi đối với quý vị đó là cầu mong cho quý vị có thể nhập được sơ thiền. After having attained absorption jhana concentration, may you all be able to continue practicing insight meditation, and may you all be able to realize the Dhamma in this very life. Và sau khi đã nhập được các tầng thiền, tôi cầu chúc cho quý vị có thể tiếp tục thực hành được thiền quán minh sát và cuối cùng có thể chứng ngộ được giáo pháp ngay trong kiếp sống này. Question and answer. Đến phần câu hỏi và trả lời. Con xin được đặt một câu hỏi buổi pháp thoại hôm trước. Thưa Ngài, trong kinh Đại Điện Sứ có nói về quán tứ oai nghi và quán tỉnh giác Viriya Patthapappang và Sampajaya Napappang. Về việc quán những hoạt động này liên tục trong đời sống hàng ngày, thì các yếu tố chân đấy có được hiện lộ đến người quan sát không ạ? Venerable Sir, in Mahasatipatthana Sutta, the Buddha talks about contemplating the four main postures and contemplating the awakening, Viriya Patthapappang and Sampajanapappang. So if we practice the contemplation continuously in our daily life, would it be possible for the ultimate truths arise to us or not? After having developed concentration, so you need to practice. You need to practice rupa and nama meditation to realize ultimate mentality and materiality. Sau khi phát triển ổn định thì quý vị cần phải thực hành thiền quán sắc, phân biệt sắc và phân biệt danh để có thể biết được sắc chân đế và danh chân đế. So, even to attain absorption jhana concentration, you need the guidance of qualified teacher. Và đối với ngay cả cái việc mà phát triển được thiền định an chỉ, quý vị cũng cần phải có một cái sự hướng dẫn, thực tập dưới sự hướng dẫn của một vị thầy có phẩm chất. So to know and to see ultimate mentality and materiality are deep and profound. Như vậy để thấy được các cái danh pháp chân đế, danh pháp cùng tột và sắc pháp cùng tột thì đây là một cái điều rất là sâu màu. Without the guidance of the qualified teacher, it is very difficult task. Và nếu không có sự hướng dẫn của một vị thầy có phẩm chất thì cái điều này rất là khó. Even though you read the books explain how to practice them, without the guidance of the teacher, it will be not easy. Và ngay cả quý vị có đọc được cái cuốn sách mà hướng dẫn như thế hành như thế nào nữa, mà nếu không có sự hướng dẫn của một vị thầy trực tiếp thì cái điều này cũng vô cùng khó và nó không phải dễ. After knowing and seeing the Ultimate mentality and maturity, it means after knowing and seeing the first noble truth, you need to learn how to know and see the second noble truth, the origin of suffering. Và sau khi mà quý vị có thể thấy và biết được danh sắc chân đế, có nghĩa là thấy và biết được thánh đế thứ nhất, thì quý vị cần phải học và thực hành làm thế nào để có thể thấy được cái thánh đế thứ hai, có nghĩa là cái nguyên nhân của khổ. It is to understand causes and their effects. Và cái việc thấy và biết thánh đế thứ hai là để hiểu được cái nhân và quả. It is to understand law of karma. Và để hiểu được cái luật, quy luật của nghiệp, quy luật vận hành của nghiệp. It is to understand the workings of karma. À, là để hiểu được cái quy luật vận hành của nghiệp, sự vận hành của nghiệp. It is to be real Buddhist. Và để trở thành một cái người Phật tử thật sự. The central teachings of the Buddha is law of karma. Cái trung tâm, cái trung điểm giáo lý của Đức Phật đó chính là cái luật vận hành của nghiệp. Because of hearing the teachings of the Buddha, we believe we have this knowledge that good begets good, bad begets bad. Bởi vì chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật, cho nên chúng ta biết rằng, chúng ta hiểu rằng nhân lành thì cho quả lành và nhân xấu thì cho quả xấu. But as long as you haven't realized directly with your inside knowledge the workings of karma, you may have doubt. Nhưng chừng nào mà quý vị chưa chứng ngộ trực tiếp những cái điều này bằng cái trí tuệ minh sát trực tiếp của mình, thì quý vị cũng còn những cái nghi. For that reason, we teach meditators to know and to see their karma and its result, their karma and their results, by letting them discerning five of their past lives. À, vì cái lý do đó mà chúng tôi dạy các thiền sinh họ thấy được cái nghiệp và quả của nghiệp của chính họ bằng cách dạy cho họ nhìn thấy những cái quán, những cái kiếp sống quá khứ của họ. Only at that time they will see the results of both good and bad karma. Chỉ khi đó thì cái thiền sinh mới có thể thấy được cái quả của nghiệp, cái quả cả tốt lẫn xấu của chính họ. Only when they know, only when they see the first noble truth and the second noble truth, they can engage practicing insight meditation such as the Iriyapatthapabba. Và chỉ sau khi thiền sinh thấy và biết được thánh đế thứ nhất và thánh đế thứ hai, thì sau đó họ mới có thể gắn bó bước vào cái việc thực hành thiền quán minh sát, và lúc đó thì họ mới có thể là quán tỉnh giác. Iriyapatthapabba. Và Sampajanapatthana. Yes. So without having realized the first and second noble truth, Iriyapatthapabba, Sampajanapabba, all these are impossible to practice in the way Buddha want us to know and see. Như vậy, nếu không chứng ngộ được thánh đế thứ nhất và thánh đế thứ hai, thì cái việc thực hành thiền quán tỉnh giác trong bốn oai nghi là cái việc không thể nào thực hiện được trong cái giáo pháp của Đức Phật. Câu hỏi thứ hai. Kính thưa thiền sư, một người chứng sơ thiền bị tai nạn đột ngột hoặc tai biến chết, trong lúc ấy người ấy không nhập sơ thiền, thì người đó có được sinh về cõi phạm thiên sắc giới không ạ? Venerable sir, a person who previously attained the first absorption dhyana died in an unpredictable accident, at that time he or she is not in the first dhyana absorption, the first absorption jhana. Can he or she be reborn into a Brahma range or not? Only those who can maintain entering absorption jhana concentration at the near death moment, it is possible to be reborn in the Brahma realm. À, chỉ đối với những người mà có thể duy trì các bậc thiền liên tục đến cái thời điểm mà phận tử của họ thì họ mới có thể tái sinh vào các cảnh trời phạm thiên. Yes, please. Venerable, want to ask a question? À, kính bạch ngài thiền sư, à, con có được biết một vị hành giả ở Ba Âu đã hoàn tất khóa thiền và thấy được kiếp sống trước kiếp này là một công nông. Thực sự thì quá khứ là không thể thay đổi được. À, con nghi rằng kiếp đó của vị ấy có lẽ là kiếp thứ hai hoặc kiếp thứ ba gì đó, mà không phải là kiếp thứ nhất trước kiếp sống này. Nếu phải là kiếp thứ nhất, thì điều đó có nghĩa là một chúng sanh như công nông có thể nào là một chúng sanh tam nhân vào lúc cận tử hay không? Để ngay trong đời này, vì ấy mới có khả năng thực hành tốt như vậy. Nếu quả là vậy thì thật là kinh khủng nếu có ai đó đã phạm tội sát sanh với một sanh loại khả hành như vậy. Xin ngài từ bi dạy rõ. Venerable sir, I did learn about one yogi in Pau who had accomplished the course in his first past life as in a form of a goose. Truly unchangeable is the past. I doubted that perhaps that life could be the second or the third one or so, but not the first one. If it was the first one, it meant that a being like a goose could be a Dihetuka one at his near-death moment, so that in this very life, he is able to develop such and such practices. Could it be so? Is it possible? If so, how horrible it was if there is someone had killed such able being, able creature. Could you please kindly make clear this point? Now, I want to ask you a question. Where is Devadatta now? Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi. Cái ngài địa bàn đặt ra ngài đang ở đâu? In the great hell. Ở đại địa ngục. He is now hell being. Và bây giờ vị đó đang là một chúng sanh địa ngục. He has fulfilled barami to be a Paccheka Buddha in the future. Và ngài đã bồi bổ các ba la mật để trở thành một đức Phật độc giác trong tương lai. As I do all of you. Not because we were born as humans, we become good men, we become bad men. Just because we can bring defilements under control, we become a good man. But because we can't bring defilements under control, we become a bad ones. À, như tôi đã nói với quý vị, không phải bởi chúng ta được sanh làm người mà chúng ta trở thành tốt hay là xấu, nhưng chỉ bởi chúng ta kiểm soát được những phiền não của mình mà chúng ta trở thành người tốt hay xấu. Do you agree with it? Quý vị có đồng ý không? Yes. That's why sometimes according to the conditions, according to the relationship of those who we meet or who we met in life, we can't bring our defilements under control. At that time, we may become a bad one who accumulated bad deeds. Do vậy mà có những do những nhân duyên, do những điều kiện và do những cái mối quan hệ với những người mà chúng ta gặp, có những lúc chúng ta không thể kiểm soát được những cái phiền não của mình và khi đó chúng ta trở thành những người xấu. So, for about Devadatta to be and Bodhisattva. Như vậy thì còn về cái ngài Địa Bà Đạt Đa và Đức Phật thì như thế nào? 5 years ago, because of golden pot, so the Devadatta who could not possess that golden pot because of his wicked mind. So finally, he hold grudge on the bodhisattva. Wow, năm a tăng kỳ đã kiếp trái đất. Năm a tăng kỳ đã kiếp trái đất trước thì cái thời bấy giờ chỉ vì một cái mâm bàn mà cái ông Đề Bà Đạt Đa lúc đó là tiền thân của ngài Đề Bà Đạt Đa, chỉ vì không có thể lấy được cái mâm vàng từ tay của Đức Bồ Tát chúng ta mà ông đã có cái lời thề nguyện kết oan trái đối với Đức Bồ Tát chúng ta. His anger towards the Bodhisattva was so strong that in any existence he met with the Buddha, he met with the Bodhisattva, he do revenge due to his anger. Và do sự sân hận của ông Đề Bà Đạt Đa trong cái tiền kiếp đó nó quá mạnh, cho nên mỗi đời trong các cái kiếp sống sau, bất cứ đời sống nào mà ông gặp lại Đức Bồ Tát thì ông đều có những cái sự chữ cơ sự chống trái, oan trái và đối nghịch đối với ngài. It happened between these two in many existences. Và những cái chuyện này nó xảy ra giữa hai người liên tục trong nhiều đời sống. That's why don't be angry with anybody. Do vậy mà đừng có nổi giận, nổi sân với ai cả. Don't hold grudge on anybody. Và đừng có kết oan trái với ai cả. Don't hold revenge on anybody. Hold grudge also okay, fine. Fine. Okay. So, all of you, almost all the people in the world, they think love as fetter. Samyojana. À, và hầu như tất cả cái mọi người trên thế giới, tất cả quý vị ở đây nghĩ là tình yêu và sự ái luyến nó như là một cái ký sự. Do you know, anger is also one of the fetters. Giống như là như một cái sự trói buộc lẫn nhau. Nhưng mà quý vị có biết rằng cái sự sân hận nó cũng là cái sự trói buộc với nhau không? If you're angry towards someone so strongly, yeah, it will make you to meet with that person in the future again. Và nếu quý vị sân hận với một ai đó quá mạnh mẽ thì chính cái sự sân hận này nó cũng sẽ làm cho quý vị sẽ gặp lại cái người đó trong tương lai. So, for about the Bodhisattva, he has no any anger towards him. Devadatta to be. This is one-sided accumulated karma. Và còn đối với Đức Bồ Tát của chúng ta, ngài không hề có cái tâm sân hận đối với ngài Đề Bà Đạt Đa trong các cái kiếp sống trước. Do vậy mà cái sự tích lũy các cái bất thiện nghiệp của là nó ở một phía, nó đến từ một phía. So whenever body, whenever Devadatta to be meet with the Bodhisattva, he wanted to do something. He wanted to harm, he wanted to kill, he wanted to torture, he wanted to make something. Bất cứ khi nào mà các cái tiền thân của ngài Đề Bà Đạt Đa mà gặp được cái Đức Bồ Tát á, thì mà ông đều muốn làm một cái gì đó chống lại Đức Bồ Tát. Ông muốn hành hạ, ông muốn giết, ông muốn đối xử tệ bạc, không vâng. He can't bring his defilements under control. Và ông ấy không thể nào kiểm soát được các cái phiền não của mình. Mainly with the Bodhisattva. Và hầu như là chỉ có hướng đến Đức Bồ Tát mà thôi. Because of this reason, even when the Buddha, Bodhisattva, became a fully enlightened, perfected one, he can't see the beauty of the Buddha. He wanted to take revenge only. Và vì vậy mà khi mà Đức Phật của chúng ta, ngay cả khi ngài đã trở thành một cái bậc toàn giác, bậc toàn hảo rồi, thì cái ngài Đề Bà Đạt Đa này cũng không thể thấy được cái vẻ đẹp, những cái điều tốt lành của Đức Phật, mà chỉ thấy được những cái lỗi lầm, những cái oan trái. But in another side, he had accumulated to be a Paccika Buddha. Nhưng ở một cái mặt khác thì ngài Đề Bà Đạt Đa, ngài đã tích lũy các cái ba la mật để trở thành một vị Phật độc giác. What I remember, he had fulfilled already two incalculables. Theo tôi nhớ thì ngài đã tích lũy ba la mật được hai a tăng kỳ kiếp. Only you need to continue 100,000 eons. Và ngài chỉ cần phải bồi bổ thêm 100,000 đại kiếp trái đất nữa mà thôi. So, who is superior if he compare with you and Devadatta too? Như vậy thì nếu mà so sánh quý vị với ngài Đề Bà Đạt Đa thì ai là cái người là thù thắng hơn, là cái bậc mà cao thượng hơn, cao quý hơn? You don't know. Quý vị không biết mà. He is destined to be a Pachega Buddha. Ngài đã được thọ ký là sẽ thành một vị Phật độc giác chắc chắn. He had fulfilled very very long barami. Và ngài đã bồi bổ rất là lâu, các cái ba la mật rất lâu rồi. He could attain supernatural power in times of the Buddha. Và ngài đã chứng đắc được các thần thông vào thời của Đức Phật. He is superior to almost all of you. Do vậy mà ngài thù thắng hơn, vượt trội hơn tất cả quý vị ở đây. But for sure, sorry. If you're destined to be a Buddha, maybe you're superior to Devadatta. Nhưng nếu quý vị đã được thọ ký là Đức Phật rồi thì quý vị có thể là cao thượng, cao quý hơn ngài Đề Bà Đạt Đa. Who knows? Ai mà biết được? So in general, Devadatta is the one who we should respect to. Nhìn chung thì Đề Bà Đạt Đa là cái vị mà chúng ta nên kính trọng. As he could bring his defilements under control, he could practice very deep and powerful supernatural concentration. Vì ngài đã kiểm soát được những cái phiền não của mình, cho nên ngài đã tu tập và đã chứng đắc được các cái thần thông. But in another side, he could not bring his defilements under control because of his accumulated bad karma with the bodhisattva. Nhưng mặt khác, ngài đã không kiểm soát được các cái phiền não của mình bởi vì ngài đã tích lũy quá nhiều cái bất thiện nghiệp đối với Đức Phật, Đức Bồ Tát của chúng ta. I told you this story just because I want to remind all of you, don't look down anybody. Everybody, they may have good, they may have bright side and black side. Tôi kể với quý vị cái câu chuyện này là vì tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng xin đừng có xem thường đối với bất cứ ai, bởi vì mỗi người đều có những cái mặt sáng và mặt tối của họ. So, Devadatta is in one of the four states. That yogi also in that life in one of the four states too. Và ngài Đề Bà Đạt Đa hiện nay ngài đang ở trong một trong bốn cái cõi dữ, và cái vị thiền sinh kia ở trong cái kiếp đó là cũng đang ở một trong bốn cái cõi dữ. For sure, that yogi, because he could not bring his mind under control, so in his second past life, the last object that appear at the near death will be unwholesome. Because of this reason, he fall to the four states. He was born in the animal realm as a goose. Và chắc chắn rằng vào cái đời thứ hai của cái thiền sinh đó, bởi vì một cái bất thiện nghiệp nổi lên mà bất thiện nghiệp đã tích lũy trong cái đời đó, cho nên vào cái phút cận tử thì vị đó đã bị rơi vào cõi khổ, là sinh vào cõi súc sanh và sinh làm con ngỗng. For sure, if he is the one who could practice meditation well in this very life, even though in his first past life he was born as a goose, in other existences he had accumulated many good karma related to meditation practice. Và cái đời này là quý vị đó tiếp tục thực hành thiền một cách tốt đẹp. Như vậy thì trong những cái tiền kiếp trước, vị này đã tích lũy các ba la mật, hành thiền tốt. So the venerable also may not know about the object that appear at the near death moment of the time the goose was dying. trời ngàn. Và cái vị sư mà hỏi câu hỏi này có thể là đã không biết được cái hình ảnh của cái tầm cận tử và cái thời điểm cận tử của con ngỗng khi nó chết đi. For sure it will be wholesome karma. Và chắc chắn rằng cái hình ảnh đó, cái đề mục đó là cái một cái đề mục thiện. I don't know about that meditator's practices, but I want to share with all of you the one who I know very well. Tôi không biết cái vị mà tiền kiếp của vị đó về cái trường hợp này, nhưng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị cái trường hợp mà tôi biết. He's well practitioner in this very way. Đó là một người hành thiền, một hành giả rất là tốt trong cái đời này. I'm grateful to him. Và tôi rất là quý trọng, mang ơn cái người đó. But I want to share with all of you his previous past life. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ đến quý vị cái đời quá khứ, the first time, và cái đời ngay kế trước cái đời này của cái vị đó. What do you think he was in that life? Quý vị nghĩ sao? Quý vị đó là ai trong cái đời trước? Do you like crab? Quý vị có thích ăn cua không? Có thích cua không? Very beautiful. The people, living one, drop into the boiling water. Rất là đáng thương. Cái loài cua bị người ta bắt và bỏ vô luộc trong nồi nước sôi. People are so craving. Và con người thì thật là tham. They have no right knowledges. Và họ không hề có một cái chánh kiến nào cả. They just think how to serve their tongue. Họ chỉ nghĩ làm sao để mà phục vụ cái lưỡi của họ. In that life, in the first past life, he was a crab. Trong cái đời, cái kiếp thứ nhất của cái vị đó thì vị đó là một con cua. At the near-death moment of that crab. Và cái thời điểm cận tử của cái con cua đó. Very fortunately, the object that appears is a monk. Và rất là may mắn và cái thời điểm cận tử của con cua đó thì một cái đề mục nó hiện lên trong tâm con cua đó là hình ảnh của một vị sư. So he see very clearly, and then he holds some states of mind associated with happiness arose in the crab's mind. Và cái vị thiền sinh này có thể thấy rất rõ trong cái tâm của con cua đó, và khi quán chiếu về đó thì thấy rằng đây là một cái đề mục thiện và nó khởi lên, nó câu hữu với rất nhiều cái tâm hạnh phúc, cái tâm hỷ, hoan hỷ đối với cái đề mục thiện này, tức là đề mục hình ảnh vị sư. He was born as a man in this very life. Và do vậy mà vị đó đã được tái sinh làm người trong cái đời này. He could practice very well. Và vị đó đã thực hành thiền rất là tốt. We should treat both humans and animals the same. We should treat. Và chúng ta nên đối xử với loài người và loài chúng sanh như nhau. If we treat animals respectfully, they could live very peaceful, very peace and calm. Nếu chúng ta đối xử với những cái loài súc sanh tốt thì chúng có thể sống một cuộc sống rất là an bình. So dogs, if they have to be with those who are so harsh in character, what happened? Nếu mà loài chó, nếu mà nó phải sống với những cái người mà quá là thô bạo, khó tính. They're always feeling frightened. Và nó thì nó sẽ cảm thấy luôn luôn cảm thấy sợ hãi. So if they can live with those who are very kind. Nếu mà nó có thể sống với những người mà rất là tốt bụng. So they're very fortunate. Thì nó rất là may mắn. If they can live with peace of mind, if they see monks at the time, they may feel happy at the time. Và Và nếu nó có thể sống một đời sống an bình và nếu nó có thể gặp được những cái hình ảnh cái vị tăng sĩ thì lúc đó cái tâm của nó cũng có thể sẽ rất là vui, hạnh phúc. I want to share with all of you one of the dogs which is in park. Tôi muốn chia sẻ với quý vị về một cái con chó mà nó đang sống ở Tao. If you go there, you will see that there are many dogs there. Nếu mà quý vị đến đó thì quý vị sẽ thấy có rất nhiều chó. So, what I remember, 3 years ago, there, one dog, village dog, came to the monastery. Tôi nhớ có 3 năm trước có một con châu chó ở trong làng nó đi đến thiền viện Tao. So at that time, that dog appearance is bad. That dog behavior is bad. Và lúc đó thì cái con chó này nó rất là cư xử nó cái hành vi của nó rất là tệ. Because in the village, so they are barking, biting each other. Bởi vì ở trong làng này nó sủa, nó cắn nhau, nó tranh giành nhau. So that character follow. Và những cái tính khí đó nó đi theo. But after reaching to the monastery, after 2-3 days, his character completely changed. Nhưng mà sau khi đi đến thiền viện ở thiền viện 2-3 ngày thì cái hành vi cái cách của nó hoàn toàn thay đổi. His character, his actual character appear at that time. Và lúc đó thì cái tính tình, cái tính khí thật sự của nó thì xuất hiện. As the bhikkhus are those who don't harm them. Bởi vì những cái vị tỳ kheo là những cái người mà không có bao giờ làm hại nó. So he became like a monk. Và nó trở thành giống như là một cái vị tỳ kheo. He stayed alone. Và nó sống có một mình. He never associated with any dogs. Và nó sống độc cư, nó không có giao du với những cái con chó. Very quiet. Nó rất là yên lặng. No barking. Nó không sủa. You see? Quý vị thấy không? Environment are very important. Cái môi trường sống nó rất là quan trọng. Association are very important. Cái sự giao du, cái sự quan hệ thì nó rất là quan trọng. Associate with good persons. Nếu mà mình có thể giao tiếp thân cận với những cái người tốt. Be with the wise. Về hãy giao tiếp thân cận với bậc trí. Don't be with the fool. Và đừng có nên thân cận những kẻ ngu. Pandita Nancha Sivana. You need to associate with Pandita, wise man. Quý vị cần phải thân cận với những bậc hiền trí. Not to associate with the fool. Và chớ có thân cận những kẻ ngu. This is also the way to live happy, the way to live happily, peacefully. Và đây cũng là cái cách để sống được an lạc, được hạnh phúc. It will be for the supporting cause for the realization of the Dharma too. Và đây cũng là những cái nhân họ hỗ trợ cho việc chứng ngộ giáo pháp. The last one. Câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, mong thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con về Pháp Vân Ga và các thiền chi, năm thiền chi. Khi biết được năm thiền chi thì thiền sinh đã đạt được các thiền nào? Con kính cảm ơn thầy. Venerable sir, may you with your compassion teach us about Papaga and Vaisahana factors. Which absorption sahana does a person who has been successful at discernment of Vaisahana factors attain? Thank you. May I be the one who can give instructions how to discern Bhavanga and Jhana factors the time you come and see me interview, the time you come and see me at the interview time. Mong cho tôi là cái người có thể giải thích cho cái người mà hỏi bạn, cái người mà hỏi câu hỏi này nè, về những cái điều làm sao mà phân biệt được ba băng ga, làm sao phân biệt được các thiền chi và cái thời điểm mà bạn đến trình pháp với tôi. May I be the one who can give instructions such knowledges when you come and report about your meditation. Mong sao cho tôi là người mà có thể chia sẻ và hướng dẫn chia sẻ những cái kiến thức về cái những cái điều đó đến bạn khi mà bạn đến trình pháp báo cáo với tôi về cái thực hành thiền của bạn. Okay, may you all be able to engage practicing the Dharma until you realize the Dharma in this very life. Cầu chúc cho quý vị gắn bó với việc thực hành pháp cho đến khi quý vị chứng ngộ được pháp ngay trong đời kiếp sống này. Wish your merits done. Chúng ta hãy hồi hướng những cái thì mà chúng ta đã làm. Idam me punyam. Idam me punyam. Asavakayam. Asavakayam. Maham hotu. Maham hotu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama punya bagam, mama punya bagam, sabbasatanam, sabbasatanam, bhajemi, bhajemi, desape, desape, mesamam, mesamam, punya bagam, punya bagam, labantu, labantu, sa.